Chương 117, năng lực của kẻn sợi găng. Một canh cầu toàn đạt, vẫn kiểm tra cẩn thận một cái trạng thái của mình. Hiện tại hắn nắm giữ tất cả năng lực bao gồm, đi ố năng lực vảm ải nhập môn, phù họa no mi nhập môn, gù dạ no mi trung cấp, thế thân, thế giới sơ cấp, năng lực tử hà trung cấp, kẻn sợi găng vặn vẹo chi ma nhãn nhập môn vật phẩm bao gồm sở vật vóp rủ tù ea, một cái có thể biến thân cú chủ lành gọi buồn. Một bộ có thể biến thân cả nạ khôi giáp hoàng kim, một bộ có thể phát ra bát xích quỳnh câu ngọc sắt thép chiến y, còn có một bình hướng Tony đổi lấy hoàn mỹ thể lực nước thuốc. Trước mắt kỹ năng mạnh nhất của ta chắc là biến thân cả nạ cùng với gù dạ no mi, nhưng là cực kỳ có tiềm lực phát triển chắc là kẻn sợi găng, cùng với thế giới thời gian ngừng lại theo hơn. Phù hòa no mi trước mắt tác dụng lớn nhất chính là để cho mình có thể bay, tạm thời không có cần thiết thăng cấp. Hắn kiểm tra một hồi, hắn còn có 3 tấm thẻ thăng cấp năng lực, một bình có thể chữa trị tất cả tật bệnh bị thương tàn phế thánh linh dược, cùng với một tấm chuẩn bị dùng để sao chép sở vật vóp rủ tù EA thẻ sao chép đạo cụ. Suy nghĩ một chút, vườn đầu sử dụng trước hệ thống khen thưởng 10.000 điểm tích lũy, đem kẻn sợi găng ưu hóa thành dùng thể lực thi triển. Sau đó dùng một tấm thẻ thăng cấp năng lực. Đem kẻn sợi găng vặn vẹo chi ma nhãn tăng lên tới sơ cấp hiện tại liền để cho ta nhìn một chút. Năng lực của kẻn sợi găng. Chậm rãi điều động trong đôi mắt sức mạnh, vừa đưa tay, tại trên bàn tay liền hiện ra mấy viên màu đen quả cầu nhỏ, lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Đây chính là tập trung âm dương ngũ hành 7 loại thuộc tính mật độ cao trả cơ dạ, hình thành cầu đạo ngọc gù ngạo đa mạ. Nhìn chăm chăm màu đen cầu đạo ngọc gù ngạo đa mạ, vừa nghĩ đến, không biết lúc nào mới có thể đem cầu đạo ngọc gù ngạo đa mạ thăng cấp làm cái loại này màu xanh lá cây niệm châu. Đại khái phải chờ tới trung cấp thậm chí cao cấp đi. Ở trong hạ nỉm, Tô Nệ Dị liền dùng màu xanh lá cây niệm châu ngăn cản tiên nhân cựu vĩ hình thức nạ dụ tổ phát ra tất cả dạ sẻn gẳng cùng dạ sẻn hù rẻ kẹn, cuối cùng bị hưu tỉnh phá nhan quyền gián một mặt mới thua. Hiện tại ta đây, còn không có năng lực tiến vào kẹn sấy gẳng trạ cờ dạ hình thức, bất quá cái này tựa hồ vẫn có thể làm được. Đi tới bên ngoài biệt thự trên sân cỏ. Vẫn dùng tay xa xa nhắm ngay một cái đạt tới nặng mấy tấn tượng đá lớn, dẫn lực điều khiển tượng đá lung lay một cái, chậm rãi cách mặt đất bay lên trời thẹn sấy gẳng dẫn lực điều khiển, mạnh nhất thời điểm thậm chí có thể dùng ảnh hưởng quỹ đạo trang sáng ở trong ạ nìm, tố nệ gì tại thẹn sấy gẳng khổng lồ bị hủy dưới tình huống, vẫn có thể sử dụng thẹn sấy gẳng của mình điều khiển mặt trăng, để cho nó đánh về phía địa cầu, có thể thấy loại năng lực này biến thái. Cùng thẹn sấy gẳng so sánh. Thiên đạo bèn thần là thiên trinh âm dương xỉn dẹn sự cùng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in không đáng kể chút nào. Vẩn, người đây là bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nho nhỏ kêu lên, vẩn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy sở cái ý đứng ở một cái mở ra bên cạnh cửa sổ, đang một mặt kinh ngạc nhìn lấy cái đó phiêu ở trên trời tượng đá. Làm sao nàng ập không vê đúc trễ như vậy còn chưa ngủ có chút ngoài ý muốn, vẩn điều khiển dẫn lực đem tượng đá thả lại chỗ cũ. Suy nghĩ một chút. Dứt khoát trực tiếp bay, trôi dạt đến sở kỳ cửa sổ bên. Làm sao, nhìn thấy ta bay được, có phải là rất khiếp sợ hay không ẩn ở trên mặt sở kỳ hôn một cái, cười hỏi. Là có một chút sở kỳ đỏ mặt lắc đầu một cái, sau đó ôn nhu nói, ta biết ẩn ngươi không phải người bình thường, hơn nữa hoãn đạ các nàng cũng giống vậy. Ô ẩn có chút kinh ngạc nhìn về sở kỳ, chợt phát hiện chính mình thật là có chút đánh giá thấp nàng rồi. Tại trong màn gà, của kẻ sở kỳ nhưng là xì ẹn cấp 10 đặc công, thậm chí làm qua một đoạn thời gian cục trưởng xì ẹn nhân vật như thế, lại bị chính mình nhốt ở trong biệt thự làm chim hoàng yến, cảm giác quả thực có chút lãng phí. Suy nghĩ một chút, vừa nhẹ nhàng hỏi, sở kỳ, ngươi muốn đến trong công ty của ta đi công tác sao? Sở kỳ sau khi nghe, cơ hồ dù muốn hay không liền gật đầu một cái. Sau đó, nàng đỗng nhiên nhận ra được cái gì, có chút ngượng ngùng nói, ta không phải là cảm thấy nơi này có cái gì không được, biệt thự rất đẹp, hoãn đạ các nàng đối với ta cũng đều rất tôn trọng. Chính là ta vẫn là muốn đi làm việc, mà không phải là cả ngày không có chuyện làm. Vẫn ở trong lòng thở dài, theo cửa sổ bay vào trong nhà, ôm lấy sở cải y nói, là ta không được, gần đây quá bận rộn, đều lạnh nhạt ngươi. Còn có đem phổ Ennis cũng mang về cầu nờ tờ cầu bờ UFF đầu sở cải y nhẹ nhàng đưa tay bao trùm tại trên môi vẩn. Ôn Nhu nói, ta biết ngươi không phải người bình thường, ta không có thân thế bối cảnh, cũng không có văn bằng, ngươi chịu tiếp nạp ta ta liền rất thỏa mãn rồi, ta cũng sẽ không lại yêu cầu xa vời cái gì. Huẩn nhìn lên trước mắt cái này hắn sau khi chuyển kiếp nữ nhân đầu tiên, thật sâu hôn xuống. Ở bên cạnh Sở Kỳ tỉnh lại, Huẩn bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, cầm lên điện thoại di động, tiến sĩ trả sờ. Trước đây không lâu ta cho ngươi đi nước Nga tìm cái đó Ivan Vạn Cổ tìm đã tới chưa, đã có tin tức rất tốt, nhanh đưa hắn đưa đến nước Mỹ tới. Trước đây không lâu, Vẫn đã hướng Tony muốn một phần bản thiến phản mã nghệ tổ chiến y lì bản vẽ, giao cho tiến sĩ người lùn, để cho hắn phụ trách sinh sản. Đối với chế tạo chiến y cái gì một chữ cũng không biết, Vẫn vốn là đem công ty của mình hoàn toàn giao cho tiến sĩ người lùn, nhưng là suy nghĩ một chút còn chưa đủ ổn thỏa, dứt khoát để cho hắn đem trong ý rồn mản hai cái đó nhân vật phản diện cũng theo nước Nga chiêu qua tới, cũng tốt làm một cái thăng bằng. Lúc trước ta chuyện gì cũng muốn dùng thịt lồi giải quyết, sau đó ta phải thử học tập một chút quản lý cùng ngự xuống kỹ xảo. Dù sao, sau đó nếu như ta quyền lực lớn hơn, không có khả năng đem mỗi người bộ hạ đều chứa thịt lồi. A Sở Kỳ cũng có thể đưa đến trong công ty đi, coi là tất cả của ta quyền, phụ trách hành chính quản lý. Lấy sự thông minh của nàng, tích lũy một chút kinh nghiệm rất nhanh liền có thể học được. Cái công ty này ngày sau nhưng là phải sinh sản Transformer cùng người máy xẻn chỉ đấy, nhất định phải vững vàng chộp vào trong tay người một nhà. Từ đầu đến cuối suy nghĩ một chút tại kế hoạch của mình, cảm thấy không có vấn đề gì, vẫn liền bắt đầu dùng điện thoại di động lên Internet xem tin tức, tiến sĩ dịch chuẩn bị bắt đầu vũ trụ thăm dò để cho bọn họ muốn chết đi. New York xuất hiện sở Spider-Man, A Los Angeles xuất hiện màu xanh lá cây đại quái vật. Người bị nghi tin tức màu xanh lá cây vẫn cười một tiếng, khó trách thần đỡ tuần ruột lần trước gấp như vậy, muốn tìm ta muốn ạn tí hụt trang giáp chờ một chút, nếu là hụt thật sự đi ra đại náo, cái tên này chắc là phải bị truy cứu trách nhiệm, không trách hắn sau đó chạy đi tham chính rồi để cho sở chỉ cờ trước thời hạn vận hành một cái, nói không chừng, có thể tiếp lấy một bộ phận quyền lực của hắn mấy.